Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 36, bóp nát. Tần Nhiên không có trả lời. Ánh mắt của hắn quét mắt chung quanh nhàn nhạt sương mù. Những này nhìn như đơn bạc sương mù. Không chỉ có riêng có thể ngăn trở ánh mắt, còn mang có nhất định độc tố. Cứ việc bởi vì là chủ yếu điểm công kích rơi vào hắn từng ở bàn ăn phụ cận. Nhưng còn sót lại độc tố vẫn như cũ khiến chung quanh người bình thường tê liệt ngã xuống đất. Tần Nhiên trong ngực An, Gratrick, Oaken cũng không ngoại lệ. Mặc dù không có hôn mê, nhưng là thân thể cứng ngắc đối phương. Lại là trừng lớn hai mắt, hơi có vẻ hoảng sợ nhìn lấy chung quanh. Nhất là, bởi vì góc độ nguyên nhân, nàng nhìn thấy Tần Nhiên sau lưng xông ra tập kích giả. Lại không cách nào phát ra tiếng nhắc nhở lúc. Trong đôi mắt hoảng sợ càng phát nồng nặc. An, Gratrick, Oaken cũng không phải cái gì ngây thơ nữ nhân. Nàng vô cùng rõ ràng. Một khi Tần Nhiên xong đời, nàng sẽ có kết cục gì? Cái kia loại trải qua, lại một lần là đủ rồi. Nàng chung thân đều không muốn nếm thử một lần nữa. Không được, không thể dạng này. Muốn với bản thân tốn sức thiên tân vạn khổ mới đạt tới mục tiêu. An, Gratrick, Oaken vô cùng không cam tâm. Nàng tuyệt đối không nên lại gặp thụ dạng này vận mệnh. Nàng không cần còn không có chân chính bắt đầu hưởng thụ nhân sinh. Cứ như vậy ảm đạm kết thúc. Nhất định phải nhắc nhở Tần Nhiên. Đáy lòng ý nghĩ. Để An, Gratrick, Oaken nỗ lực xoay chuyển động thân thể. Dù là chỉ có một chút hy vọng. Nhưng cái kia độc dược hiệu quả. Đối người bình thường tới nói. Thật sự là quá mạnh. Cứ việc An, Gratrick, Oaken dùng hết toàn lực, nhưng thân thể của nàng vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào. Ngay tại An, Gratrick, Oaken tuyệt vọng lúc, Tần Nhiên động, hoặc là, càng thêm chuẩn xác mà nói, Tần Nhiên hướng về sau nhất cước đá ra, vô thanh vô tức đến gần tập kích giả, mang theo xương cốt đứt gãy âm thanh, bị nhất cước đá bay, theo tập kích giả nhập vào sau lưng quán cà phê. Liền tựa như là một cái tín hiệu, càng dường như hơn đốt nóng chảo dầu bên trong, rót vào một bầu nước lạnh, càng nhiều tập kích giả tại sương mù bên trong xuất hiện. Giết, dữ tợn, băng lãnh tiếng giống bên trong, những kẻ tập kích này xông về Tần Nhiên, bọn hắn cũng không phải tới từ một tổ chức, thậm chí, có người chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng bọn hắn giờ phút này có cùng một mục tiêu, xử lý Tần Nhiên. Cầm tới cách xù tiền thưởng, trưởng giả quốc hội tuy nhiên điên cuồng, nhưng lại vô cùng hào phóng. Cái kia phần tiền thưởng giá trị, đủ để cho bất luận kẻ nào vì đó tâm động. Nhìn lấy vọt tới tập kích giả, Tần Nhiên phía bên phải bước ra một bước, một thanh giật xuống bên cạnh cái bàn khăn trải bàn. Thuận thế đem An, Gratrick, Oaken lắc một cái, liền treo ở trên lưng, khăn trải bàn hai sừng tại, ngực. Trước buộc lại một cái chết chụp về sau, Tần Nhiên đối mặt với vọt tới tập kích giả, không lùi mà tiến tới, phát động xung phong, hai bước vượt qua, Tần Nhiên liền đi tới sông nhanh nhất tập kích giả trước mặt. Đối diện nhất cước, lực lượng khổng lồ dưới, xương tóc da rợn người vặn vẹo âm thanh, xông đến nhanh nhất tập kích giả cứ như vậy cuồn cuộn lấy nhập vào người đứng phía sau bầy. Mang đổ mấy cái né tránh không kịp thằng xui xẻo. Phát ra càng phát ra thanh thúy tiếng xương vỡ vụn. Tần Nhiên căn bản không có thấy kết quả. Tại nhất cước mà ra về sau. Theo sát lấy tay trái liền tóm lấy khoảng cách người gần nhất ra hỏa. Tạo hình kỳ lạ bao tay lực lượng vinh diệu. Bên trên quang mang lóe lên. Trọng lực chi thủ. Phát động. Răng rác. Bị Tần Nhiên bắt lấy cánh tay trái tập kích giả. Nguyên cả cánh tay ngay tiếp theo bắp thịt đều bị xé nứt. Bất quá, đó cũng không phải kết thúc. Trọng lực chi thủ, phát động trong nháy mắt. Tần Nhiên liền làm ra tử vong quẳng ném. Phán định, hào không ngoài suy đoán. Tử vong quẳng ném, phán định thành công. Ô, Tần Nhiên kéo một cái cánh tay trái hoàn toàn phế bỏ tập kích giả. Đem đối phương xoáy đi một vòng. Đập bay nhiều người hơn về sau. Cao cao nâng quá đỉnh đầu. Sau đó, liền như là ném mạnh tiêu thương. Quả tạ, trực tiếp hướng về số người nhiều nhất địa phương ném ra. Phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng va đập tại trên đường phố quanh quẩn. Tử vong quẳng ném, va chạm, bởi vì đặc hiệu nguyên nhân, muốn so trước đó Tần Nhiên nhất cước mang tới va chạm càng thêm đáng sợ. Lần này cũng không chỉ là xương cốt đứt gãy, mà là thịt nát xương tan, phảng phất bị xe tải va chạm về sau. Phía trước lại là một mặt kiên cố vách tường. Cái kia huyết nhục mô hình hồ thi thể, thật là làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Một khắc trước còn khí thế hung hăng những người tập kích, giờ khắc này đều là khí thế trì trệ, nhao nhao ngừng chân không tiến. Nhìn bên cạnh, dưới chân thi thể, những này bị tiền thưởng choáng váng đầu óc những người tập kích, bắt đầu thanh tỉnh, một số người bắt đầu lui về sau, dù cho cũng không lui lại, cũng biến thành do dự. Những kẻ tập kích này đều bị Tần Nhiên thủ đoạn kinh đến, hù dọa, duy chỉ có một người khác biệt. An, Ratchet, Oaken hai mắt bên trong dị sắc liên tục. Trên thực tế, khi Tần Nhiên đem An, Ratchet, Oaken trói tại trên lưng lúc, vị này, hắc quả phụ, nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt đúng vậy một thay đổi. Đó là một loại biến hóa vi diệu. Mà khi Tần Nhiên đơn độc đối mặt mấy chục người còn dám tại xung phong thời điểm, cái này loại biến hóa vi diệu liền bắt đầu trở nên kịch liệt. Nhất là khi Tần Nhiên còn một người áp chế đối diện sở hữu lúc, An, Ratchet, Oaken hô hút đều trở nên dồn dập lên. Rất nhanh, khi thấy Tần Nhiên phóng tới còn lại tập kích giả lúc, An, Ratchet, Oaken thật muốn lên tiếng thét lên. Cũng không phải là e ngại, mà là hưng phấn, là tập kích mình người bị đuổi tận giết tuyệt mà hưng phấn. Nhưng là, độc dược tồn tại, để An, Ratchet, Oaken chỉ có thể là phát ra nhẹ hơi hai tiếng giọng mũi. Liền không còn có cái khác. Tần Nhiên nghe được An, Ratchet, Oaken nhẹ hơi tiếng hừ lạnh, nhưng căn bản không có để ý tới. Hắn tay phải khảo tra người tiểu đao, tay trái ám độc chủy thủ, tiếp tục vọt tới trước. Hai thanh chủy thủ, như là rắn độc răng nanh, từng cái lướt qua tập kích giả cổ họng. Những người tập kích không có một cái nào có thể đào thoát Tần Nhiên truy giết. Dù là Tần Nhiên lưng vác lấy một cái người, thế nhưng là như thế tốc độ, vẫn như cũ là làm bọn hắn theo không kịp. Thất kinh, không thể tin, cầu xin cầu khẩn, trở thành những kẻ tập kích này sau khi chết. Trên mặt duy nhất thần sắc, van cầu ngài, vòng qua ta, ta, a, đối mặt tối hậu nhất cá cầu xin tha thứ người. Tần Nhiên hai mắt băng lãnh vô tình, dao găm trong tay tốc độ càng nhanh. Phốc, tươi huyết phiêu tán ở giữa. Đối phương thi thể ngã xuống đất, cũng không phải là thật vô tình. Chỉ là, Tần Nhiên biết, nếu đổi lại là hắn cầu xin tha thứ, đối phương cũng sẽ làm như vậy. Thậm chí, ác hơn, khẩn cầu địch nhân tha thứ, bản thân liền là một loại ấu trĩ. Huống chi, những người này chẳng qua là người làm phép kia vì trì hoãn thời gian cố ý thả ra mồi nhử. Không sai, đúng vậy, mồi nhử. Những người này mặc dù là người đông thế mạnh, nhưng là thực lực chân chính, lại là không chịu nổi một kích. So người bình thường mạnh, lại căn bản không có thần bí bên cạnh lực lượng. Tình cảnh lúc trước, cũng không phải là bọn hắn làm ra tới, mà là Tần Nhiên bước chân không ngừng, vọt vào sương mù bên trong. Trên thực tế, vẻn vẹn mấy bước về sau, hắn liền ngừng lại, bởi vì, mục tiêu cũng không xa. Ngay tại mắc cây cùng Clotstein thư điếm trước cửa, một cái sắc mặt tái nhợt trung niên nhân, trước mặt trưng bày không ít thi pháp tài liệu, miệng bên trong lặng yên niệm chú ngữ, hai tay khoa tay lấy bí pháp thủ thế. Khi thấy Tần Nhiên sau khi xuất hiện, cái này cái sắc mặt của người trung niên càng phát tái nhợt, trán đầu càng là toát ra mồ hôi mịn. Trung niên nhân hoàn toàn không nghĩ tới, Tần Nhiên lại nhanh như vậy giải quyết hắn những cái kia quân cờ. Tuy nhiên không cho rằng những cái kia quân cờ có cái gì đáng giá để ý, nhưng cho dù là giết một con gà đều cần phí một điểm công phu mới đúng. Huống chi là người, vẫn là như vậy nhiều người. Tên trước mắt là đồ phu, căn bản không có lòng nhân từ. Nhìn lấy đi tới Tần Nhiên, ý nghĩ này mãnh tiến vào trung niên bộ não người, để hắn càng phát khẩn trương. đem hết toàn lực mới không có đem chú ngữ niệm sai, tránh khỏi một lần phản phệ. Nhưng cũng chính là như vậy, Tần Nhiên nâng tay phải lên nắm đầu của đối phương, đem đối phương hai chân cách mặt đất xách lên. Tiếp theo, trọng lực chi thủ, phát động, cạch, óc băng liệt, theo sát lấy, Tần Nhiên hơi vung tay. Lập tức, Mark Kay cùng Klotz tên thư điếm trên biển hiệu, tung tóe đầy hồng bạch chi vật, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.